Kiếm tốt quá hà. Chương 1138, điên cuồng Tùng Nhung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều biết kiếm tu tốt xúc động, nhưng không ai nghĩ tới đến loại thời điểm này kiếm tu còn như thế vô não, như thế lỗ mãng. Nếu như không ai hỗ trợ nhưng làm sao bây giờ? Không trước đàm tốt lợi ích phân phối, lại thế nào làm đến dụng hết tâm lực? Nhưng Tùng Nhung cứ làm như vậy. Đối cái khác người mà nói, tựa hồ cũng phù hợp đại gia nhất quán đến nay đối kiếm tu tính cách định vị. Thiếu Viên đem mắt nhíu lại. Đều lúc này, kiếm tu còn như thế không biết điều. Nhượng hắn rất phiền lòng. Vốn cho là lần này chỉ sợ muốn bỏ qua cái này kiếm tu. Nhưng ai ngờ người này là chân chính không biết chết. Đã như vậy, hắn cũng không để ý giết gà dọa khỉ. Lam Mân truyền tới thần thức. Sư huynh, phải chăng cần ta kiềm chế lại một cái khác pháp tu? Đại cục đã định, không cần lại ẩn tàng quan hệ giữa chúng ta a. Thiếu Viên tiếp tục cẩn thận. Không ổn, cái này pháp tu là cái tinh trượt. Một khi các ngươi xuất thủ, hắn tất nhiên nhìn ra chúng ta đồng dạng đến từ thiên trạch. Ta không có nắm chặt đối kiếm tu một kích mà giết. Cái này pháp tu tựu rất có thể trước thời hạn chuồn mất. Lại đem nơi này phát sinh lan truyền ra ngoài. Ta liền không có cách nào lại trợ giúp chính chúng ta người. Các người cũng sắp trở thành đồng lõa. Mục tiêu công kích, cứ như vậy chờ lấy tựu tốt. Cùng cái kia pháp tu lá mặt lá trái. Kéo lại hắn, chờ ta giải quyết cái này kiếm tu như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Nói xong, nhào thân mà lên, mặc cho phi kiếm ở trên người xuyên qua. Cũng bất quá là xuyên qua mở ra thể lỏng vật chất. Trong phi kiếm tự mang sát lục đạo cảnh không hề có tác dụng. Cũng chỉ có đến lúc này, hắn mới hiển lộ ra chính mình chính đối mặt địch thủ đoạn. Lại chính là chính tông pháp tu thủ đoạn. Tùng Nhung hào tình vạn trường, mảy may không có đem Thiếu Viên đáng sợ để ở trong mắt. Phảng phất cũng không biết hắn đã từng trong khoảnh khắc liền lấy hai tên tu sĩ tính mệnh một dạng. Trái lại ngang dọc qua lại, đem kiếm thuật của mình phát huy đến cực hạn, mà lại tung tiến chi trong lúc. Không cách này mảnh vỡ tả hữu, cũng khoảng cách cái kia một mực vô thanh vô tức lớn bánh chưng không xa. Hắn dạng này không sợ hãi, trái lại nhượng Thiếu Viên trong lúc nhất thời bên dưới không được độc thủ. Đây chính là đối chiến bên trong tâm tính biến hóa, là tu sĩ chiến đấu bên trong cực trọng yếu một hạng. Cũng là hắn vì sao nhất định muốn ám tập giết chết hai người nguyên nhân. Đối tu sĩ tới nói, thế tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hắn không phải ưa thích ám tập, mà là tại đối mặt nhiều cái địch nhân lúc, lớn tiếng dọa người liền có thể là hắn mang đến trên tâm lý. Khí thế bên trên ưu thế cự lớn, đối thủ tại dạng này áp lực dưới thường thường sợ ném chuột vỡ bình. Lo lắng tầng tầng, liền không thể hoàn toàn phát huy đặc điểm của mình, càng đánh càng biệt khuất việt bị động, thẳng đến sau cùng một phát mà không thể vãn hồi. Nhưng tất cả những thứ này, tại tâm lớn kiếm tu trước mặt nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Kiếm tu liền phảng phất tại đối phó một cái cùng chính mình cùng tầng thứ đối thủ đồng dạng. Phóng rất mở, tung rất này, hô to kịch chiến, không một chút nào bởi vì thế yếu mà nhụt chí. Liền là cái man tử, dạng này toàn cơ bắp không có tiền đồ. Hôm nay liền chạy không thoát một kiếp này. Tùng Nhung tận tình vung vẩy kiếm thuật của mình thiên phú. Tại đối thủ cùng bãi cỏ song trọng giáp công bên dưới. Rất nhanh liền lâm vào bị động. Hắn rất phiền muộn, bởi vì phi kiếm của hắn đối cái này kỳ quái nói người không có chút ý nghĩa nào. Nếu như một cái kiếm tu phi kiếm không thể để cho đối thủ cảm giác đến uy hiếp. Như vậy hắn chiến đấu lại có gì ý nghĩa? Hắn vô cùng rõ ràng. Muốn phá đối thủ dịch thủy ngân chi thái liền cần tại đạo cảnh trên dưới công phu. Có thể hắn đạo cảnh cũng chỉ có hai cái. Tinh thông sát lục cùng nửa thông âm dương. Hai cái này đạo cảnh đều không thể trợ giúp hắn làm đến thương tổn đối thủ. Này liền lúng túng, nguyên nhân có rất nhiều. Đạo cảnh nhận thức không đủ tất cả mặt. Đạo cảnh độ sâu lưu tại nông cạn. Những này đều không phải trong chiến đấu có thể giải quyết sự tình. Cũng chính là thiếu viên thuật pháp năng lực cùng hắn cận thân năng lực xa xa không thể sánh bằng. Này mới khiến hắn có thể kiên trì đến hiện tại. Phi kiếm không làm được đả thương người. Tổng có thể làm đến phá giải thuật pháp A, chỉ cần mình độn rất nhanh. Thiếu viên gián không lên hắn, cũng liền khó làm gì hắn. Dù cho dạng này, một cái chỉ có thể bị động phòng ngự kiếm tu cũng không phải chân chính kiếm tu. Dù cho hắn tung lóe lại nhanh, tại bãi cỏ phong bạo bên trong cũng giảm bớt đi nhiều. Huống hồ thiếu viên độn rời cũng không yếu với hắn. Bết bắt nhất chính là, tử tâm nhãn Tùng Nhung liền là không rời đi mảnh vỡ chu vi. Nhiều lần tại mảnh vỡ bên cạnh đập gõ, còn mượn nhờ không xa mấy trăm khỏa sát nhân thảo bọc lại lớn bánh chưng tới đánh yểm trợ. Mắt thấy thiếu viên pháp thuật đánh đến lớn bánh chưng phanh phanh rung động. Cũng không biết bên trong tu sĩ đến cùng sống hay chết. Phi Nguyệt tựu nhíu mày. Cái này kiếm tu, cũng không hẳn có hắn biểu hiện ra quang minh lỗi lạc như vậy. Xem chúng ta không xuất thủ giúp hắn. Liền đi đánh lớn bánh chưng chú ý, thật tình không biết trong đó tu sĩ sớm tại gần 2 tháng phía trước liền là loại trạng thái này. Người kia không phải là bởi vì nguyên nhân đặc biệt không thể động đậy. Lại thế nào khả năng liền như thế một mực bị bao lấy. Hy vọng Tống Trung Nhân đứng ra, liền là huyễn tưởng, thật đi ra, một cái liền bãi cỏ cũng ứng đối không được người lại có thể giúp cái gì. Pháp tu một bên phù hợp, hắn còn tại nỗ lực, hy vọng kéo tam nữ gia nhập đối quái nhân hợp kích. Nhượng một mình hắn bên trên trợ giúp kiếm tu hắn là không có nắm chắc. Tựu nhất định phải mang theo cái này 3 cái nữ tu. Chấm, sư muội nói rất đúng. Kiếm tu nha, cũng chính là khẩu hiệu kêu ầm ầm. Kỳ thật sau lưng cũng là một bụng bẩn thỉu, mà lại tham lam. Nhưng mà, cũng coi là một tay hảo thủ, có thể tại quái nhân này trước mặt kiên trì thời gian lâu như vậy. Mấy vị sư muội, nếu có mấy vị vừa rồi giam cầm chi kỹ, thế nào tiêu tan quái nhân này dịch thủy ngân chi thái tựu giao cho bần đạo tốt. Đối phó dạng này quái hình, ta có quy nhất đại đạo, nhất định có thể phá hắn. Hắn lời này 3 phần thực, 3 phần hư. Còn có 4 phần không biết ý vị. Quy nhất đạo cảnh có thể hay không phá giải quái nhân dịch thủy ngân hình thái. Đây chỉ là trên lý luận thành lập cố sự. Hắn xác thực thông quy nhất. Nhưng hắn tại quy nhất đạo cảnh bên trên độ sâu có thể hay không giải quyết dịch thủy ngân chi hình còn tại 2 chuyện. Loại sự tình này không thử nghiệm là vĩnh viễn cũng không biết đáp án. Nhưng hắn hiện tại nhất định phải nói khẳng định. Mới có thể bỏ đi 3 cái lề mề chậm chạp nữ tu tâm lý lo lắng. Lam Mân giả ý đáp lời. Thực tế trì hoãn. Ồ, sư huynh còn có loại năng lực này. Sẽ không là đùa nghịch 3 chúng ta tỉ muội a, quy nhất đạo cảnh liền có thể ứng đối dạng này dịch thủy ngân. Chúng ta liền đạo nhân này căn nguyên đại đạo đều không nhìn ra đây. Pháp tu mỉm cười một cái. Mặc dù ta cũng không phải quái nhân này đối thủ, nhưng ta chính tông đạo gia rất thiện biện nhân đạo cảnh lai lịch. Chớ nhìn hắn chiêu này dịch thủy ngân chi hình thoạt nhìn dọa người. Nhưng kỳ thật liền là hỗn độn đạo cảnh một cái biến chủng mà thôi. Sở dĩ muốn cướp vô thường đại đạo, liền là muốn thông qua vô thường biến hóa tới đẩy ngược sâu thêm hỗn độn. Sư muội, không thể lại do dự. Lại do dự đi xuống. Ta nhìn kia kiếm tu sợ là trèo trống không được bao dài thời gian. Lời nói còn văng vẳng bên tai. Vũ trụ ở vào lẫn nhau truy đuổi song phương đột nhiên xảy ra biến hóa. Thiếu viên đã sớm nắm giữ cái này kiếm tu mượn lớn bánh chưng tới tránh né hắn quy luật. Lần này thật sớm tính toán tốt đường đi. Tại kiếm tu trốn đến lớn bánh chưng đằng sau lúc. trước thời hạn phát động cận thân, thần hóa thủy ngân dịch, thẳng tắp xuyên tống mà qua, mắt thấy liền muốn thanh kiếm tu bắt được chân tướng. Tại tất cả mọi người nghĩ đến, lớn bánh chưng đều tại tử vật không khác, không cần cân nhắc, nhưng không nghĩ thủy ngân dịch đẩy ra sát nhân thảo, lại không tránh né bánh chưng bên trong nhân vật, chính chính dán vào bánh chưng trung nhân một mặt. Người kia còn giống như rất kinh ngạc, ai bắn lão tử, vật gì, ong chúa mái chèo sao, cách chương.